Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tháp chủng, tiểu tháp chủng ngươi, có bản lĩnh trực tiếp giết ta, bằng không ta giết cả nhà ngươi, làm cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử giữ tợn dị thường nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, điên cuồng hét lên, cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân. Sau khi nói xong, tê liệt trên mặt đất, thân thể không tự giác run rẩy rất nhỏ, ngay cả khóe miệng cũng đang giật giật, đủ để chứng minh nam tử đã phải thừa nhận thống khổ lớn như thế nào. Lâm Thành cũng rất bội phục hắn, đối mặt loại thống khổ này đều có thể chịu đựng. Bất quá kế tiếp còn có thể nhịn xuống, vậy thì không phải người. Lâm Thành lập tức nhìn nam tử cười đạm nhiên, đối với uy hiếp của nam tử không chút nào để ý. Hắn biết nam tử là cố ý chọc giận hắn, muốn cho hắn trực tiếp giết chết. Thật vất vả bắt lấy một tên, Lâm Thành sao có thể dễ dàng làm hắn chết như vậy. Cho dù chết cũng phải làm cho hắn chết có giá trị. Lâm Thành ngồi xổm xuống ở trên đầu của nam tử đo thử kích cỡ. Căn cứ trên y thư hắn xem ghi lại, ở trên đầu người có một chỗ huyệt vị thập phần bí ẩn, tên là Long Đình Huyệt, tên thực ngưu bức, trên thực tế là một chỗ huyệt đạo tra tấn người. Nếu huyệt đạo này chịu kích thích sẽ phóng thích đau đớn vô biên vô hạn, có thể so với số 18 tầng địa ngục. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, đau đớn sẽ càng ngày càng mạnh. Thế nhưng huyệt đạo này lại sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh người. Nói cách khác, thời gian càng lâu, đau đớn càng mạnh, còn sẽ không đau chết. Đo xong kích cỡ, Lâm Thành lấy ra một cây ngân châm, sau đó ấn xuống bàn chân của nam tử. Tay phải cầm ngân châm đột nhiên đâm vào đầu của nam tử, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Đầu, đầu chết ta, giết ta, cầu xin ngươi mau giết ta. Nói đi, các ngươi là tổ chức gì, địa điểm tổ chức ở nơi nào, còn có, đem hết thảy những điều ngươi biết đến đều nói cho ta. Ta không thể nói, cầu xin ngươi giết ta đi. Trong miệng nam tử toát ra bọt mép, thanh âm đứt quãng, hai mắt trắng giá, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng. Đau, toàn thân đều đau, loại đau đớn mãnh liệt này hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Trong chốc lát tựa như đặt mình trong chảo dầu nóng bỏng, trong chốc lát lại cảm giác thân thể như bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Đủ loại đau đớn giao hội đánh úp lại, hắn thật sự rất muốn chết, chưa từng có loại cảm giác muốn chết như vậy. Hơn nữa những đau đớn đó càng ngày càng mạnh. Lâm Thành không nói gì, đứng ở tại chỗ lặng lặng nhìn nam tử. Nam tử bị phong bế huyệt đạo, chỉ có thể nói chuyện, liền đến năng lực tự sát cũng đều không có, miệng không thể mở quá rộng, cũng liền không thể cắn lưỡi. Nội tâm hắn đang run rẩy, ánh mắt nhìn Lâm Thành lộ ra hoảng sợ nồng đậm, phảng phất như đang nhìn thấy một ác ma đến từ địa ngục. Ta nói. Giữa cuộc hắn nhịn không được, miệng mấp máy, phát ra thanh âm rất nhỏ. Lâm Thành nhanh chóng đem ngân châm trên đầu hắn rút ra. Ngay sau đó, hắn thở gấp thô nặng, cả người tựa như cá chết nằm trên mặt đất, bởi vì miệng không thể mở ra quá rộng, loại hít thở thô nặng này vô cùng rõ ràng. Nói đi. Lâm Thành mở miệng nói. Chúng ta không phải là tổ chức, mà là huyết môn, là một cái tông phái. Tông chủ chính là thần chủ, chính là trung niên mũi ưng mà lần trước người đã gặp kia. Cũng là hắn bắt cóc cha mẹ ngươi, bởi vì ngươi thiếu chút nữa giết quỷ vương, dẫn tới quỷ vương không thể mở ra huyệt mộ. Thần chủ không chiếm được bảo bối trong huyệt mộ, giận chó đánh mèo với ngươi, vốn dĩ muốn trực tiếp giết chết ngươi, nhưng thần chủ đột nhiên cảm thấy làm ngươi chết quá đáng tiếc, liền lợi dụng cha mẹ ngươi uy hiếp ngươi làm việc cho hắn. Nói trọng điểm, huyệt môn ở nơi nào, loại pháp sư lục phẩm giống như các ngươi còn có bao nhiêu? Ta nói huyệt môn ở Vương Gia Thôn trong thành phố Dương Thành. Trong thôn có cây đại thụ thành tinh. Trên thực tế, trên cây đại thụ có một cánh cửa. Chỉ cần mở ra cánh cửa trên thân cây là có thể đi thẳng tới tổng bộ của huyết môn. Bất quá ở 50 dặm về hướng đông bắc có một cái mật đạo. Tiêu chí để thấy rõ nhất chính là có một cái thác nước. Mật đạo liền ở bên tay trái thác nước. Cẩn thận tìm là có thể tìm được. Pháp sư lục phẩm giống như chúng ta chỉ có 57 người. Tính cả những người khác của huyết môn cũng chỉ có hơn 100 người. Những điều ta có thể nói ra cũng chỉ có như vậy. Những cái khác ngươi hẳn là đều đã biết, tỉ như thực lực thần chủ. Nam tử thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành, một năm một mười nói ra, loại cảm giác vừa rồi kia, hắn thật sự không muốn thể hội thêm lần thứ hai. Giờ phút này, hắn thập phần hy vọng xa vời, Lâm Thành có thể cho hắn một cái chết thống khoái. Về phần xin tha sao, hắn đã không có hy vọng xa vời, không bị tra tấn cũng đã thực tốt. 50 dặm về hướng đông bắc là phương hướng cùng với khoảng cách ở chỗ này hay là Vương Gia Thôn? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Ở Vương Gia Thôn, nếu người muốn đối phó thần chủ, ta kiến nghị người từ mật đạo đi vào. Hy vọng người không có gạt ta, nếu phát hiện người dám gạt ta, để lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lâm Thành để mặt lạnh băng, không mang theo chút tình cảm nào nhìn nam tử. Thân thể nam tử run lên, nhịn không được mở miệng nói. Người không giết ta sao? Khinh ta ngốc sao? Vạn nhất người gạt ta thì sao? Giết người, ta tra tấn ai đây? Lâm Thành nhìn nam tử cười lạnh. Giờ phút này, nam tử ở trong tay hắn, muốn giết liền giết, không muốn giết liền không giết, hoàn toàn dựa vào tâm ý của hắn. Hơn nữa không thể phân rõ nam tử này nói thật hay giả. Hiện tại liền giết nam tử, đây không phải là hành vi của kẻ ngốc sao? Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới trong mật đạo có rất nhiều bẫy dập, đặc biệt là đường sinh cùng đường tử. Nhìn thấy hai con đường này, người nhớ rõ nhất định phải đi đường sinh. Nếu đi đường tử, cửu tử nhất sinh. Ở trong huyết môn, chỉ có thần chủ mới biết được ở đường tử tránh đi nguy hiểm như thế nào. Còn có cái gì không nhớ tới hay không? Lâm Thành nhìn nam tử cười lạnh. Đúng như hắn suy nghĩ, nam tử quả nhiên để lại một tay. Nếu vừa rồi liền giết chết nam tử, khi đối mặt đường sinh cùng đường tử trong mật đạo, liền không biết nên đi như thế nào. Hơn nữa thần chủ thật sự là mưu mô, đường sinh thật đúng là đường sinh. Nếu ở dưới tình huống Lâm Thành không biết, khẳng định sẽ lựa chọn đi đường tử. Rốt cuộc sinh tức là chết, chết tức là sinh. Nếu tiến vào đường tử, vậy thì thật sự là một con đường chết. Nếu hiện tại biết địa điểm của huyết môn, cũng biết làm như thế nào từ mật đạo tiến vào tổng bộ của huyết môn, không cần phải lưu trữ nam tử này, giờ phút này mới là thật sự có thể giết chết. Lâm Thành không có do dự, nhấc nam tử lên, không nói hai lời, một ngụm cắn vào trên cổ nam tử. Trong miệng hai chiếc răng nanh nháy mắt mọc ra, đâm thủng làn da của nam tử, cắm vào mạch máu. Lộc cộc lộc cộc, yến hầu kích thích, từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành nuốt vào trong bụng. Thân thể ấm áp, thoải mái không nói nên lời, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình lại biến mạnh hơn rất nhiều. Từ khi đột phá đến làm nhãn cường thì tới nay, tính toán lượng máu hấp thu hoàn toàn cũng đủ để hắn lại lần nữa từ tử nhãn cường thì đột phá đến làm nhãn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu muốn từ làm nhãn đột phá đến lục nhãn yêu cầu bao nhiêu máu tươi. Đột phá cảnh giới lục nhãn cường thì còn có hắc cường, đến lúc đó yêu cầu máu tươi khẳng định sẽ càng nhiều. Lâm Thành đột nhiên phát hiện chính mình thành một cái động không đáy, dù bao nhiêu máu tươi cũng đều không đủ hút. Giữa cuộc phía trên hắc cường còn có mao cường, phi cường. Hiện tại kẻ tu của hắn nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, liền chỉ có mấy người như vậy, máu tươi thực sự quá ít, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi hút máu của người xa lạ. Vậy không phải sẽ chân chính là cương thi không có nhân tính hay sao? Điểm này là điểm mấu chốt của Lâm Thành, tuyệt đối sẽ không có khả năng đánh vỡ. Uống máu xong, Lâm Thành ném xuống thi thể trong tay, lấy ra một lá bùa trực tiếp thiêu hủy. Nhìn liệt hỏa hừng hực, hắn lâm vào trầm tư. Về sau còn cần nhiều máu tươi, hiện giờ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, xem ra là thời điểm thể hiện một chút, không cần lén lút. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, hắn yêu cầu càng nhiều máu tươi, liền yêu cầu càng nhiều địch nhân. Trước yên làm người liền thôi, nếu hiện tại trở thành cương thi, vậy phải trở thành vương giả trong cương thi, là một con cương thi biết pháp thuật Mao Sơn, bằng không đều thực có lỗi với sự bồi dưỡng của sư phụ, thực có lỗi với thân thể biến dị của cương thi. Nghĩ đến đây, đầu tiên vẫn là phải đem huyết môn cùng với thần chủ giải quyết rồi hãy nói. Lưu trữ bọn họ trước sau là một cái tai họa. Lần này là hắn, nói không chừng lần sau chính là cha mẹ hắn. Nếu lần này là cha mẹ hắn, đối mặt tài xế điên cuồng như vậy, khẳng định sẽ tử vong cùng với tài xế. Đến lúc đó, ngay cả hung thủ hại chết cha mẹ hắn, hắn cũng không biết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy ra di động, gọi điện thoại cho Chu Hình, lại gọi cho Tô Chiến Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi, bảo cho bọn họ toàn bộ tới nơi này tập hợp. Huyết môn có đại môn đi vào, cũng có mật đạo đi ra ngoài, một mình hắn khẳng định là không được. Về phần Bác Lam, hắn là người thường, lần này Lâm Thành không có gọi hắn. Hơn nữa cùng vừa rồi nam tử kia đã nói, nếu muốn đối phó huyết môn, đối phó thành chủ, nhất định phải từ mật đạo đi vào. Đại môn khẳng định đã có người trông coi nghiêm khắc, nếu bị phát hiện, thần chủ tuyệt đối sẽ mang theo người từ mật đạo đào tẩu, chỉ có từ mật đạo lén đi vào, sau đó cho bọn họ một kích trở tay không kịp. Hơn nữa 100 người, trong đó còn có hơn 50 pháp sư lục phẩm, nhưng cái đó đều là máu tươi mà hắn cần để đột phá. Nếu hút được toàn bộ, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới hắc cương. Đến lúc đó, thân thể cương thi liền sẽ phát sinh biến chất. Bất quá vừa rồi, những người khác của huyết môn đào tẩu khẳng định sẽ đem tin tức nơi này nói cho thần chủ. Thời gian thực gấp, hắn không thể kéo dài. Cho mọi người vừa đến, cần thiết phải lập tức xuất phát. Nếu thần chủ mang theo người của huyết môn đào tẩu, hết thảy đều là vô ích. Đừng nói máu tươi, chính là một sợi lông cũng đều sẽ không dư lại một cái. Đợi 10 phút, Lâm Thành không khỏi lại tiếp tục gọi điện thoại thúc giục. 15 phút sau, bốn người Diệp Uyển Nhi, Tô Chiến Nghị, Chu Hình, Lý Vệ Kiệt mới vội vàng chạy tới. Đã hơn nửa đêm, người vội vã gọi tiểu gia tới làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Lý Vệ Kiệt nhìn đến Lâm Thành, lập tức bắt đầu oán giận, đầy mặt khó chịu. Sư đệ, người vội vã gọi chúng ta ra tới như vậy làm gì? Ta phát hiện kẻ thần bí bắt cóc cha mẹ ta ở nơi nào, mọi người hãy cùng ta tới, để chờ bọn họ sẽ chạy mất. Lâm Thành thập phần vội vàng nói, sau đó mang theo mấy người liền chạy tới Vương Gia Thôn. Phía trước đã đi qua một lần, Lâm Thành theo đường cũ chạy đến. Bất quá một bên chạy, Lâm Thành một bên nhìn Tô Chiến Nghị nói: Tiểu Nghị, câu hỏi Viên Thiên Cương một chút, xem đồ vật quái dị sau lưng tôi là cái gì, có thể hại tôi hay không? Được. Tô Chiến Nghị thập phần sợ hãi nhìn đồ vật quái dị phía sau Lâm Thành. Cho tới bây giờ, có thể nhìn thấy đồ vật quái dị cũng chỉ có hắn cùng với Lâm Thành. Đồ vật quái dị này tuyệt đối không phải quỷ. Một lát sau, Tổ chức nghị lôi kéo vạt áo của Lâm Thành. Thế nào, Viên Thanh Cương nói cái gì? Lâm Thành quay đầu nhìn về phía Tổ chức nghị hỏi. Hắn nói hắn cũng không biết, chỉ biết thứ này là lúc ấy khi hắn hạ táng từ trên người một binh lính rơi xuống. Tại trong thời gian mấy ngàn năm, hắn liền cùng đồ vật quái dị này nói chuyện phiếm để giết thời gian. Bất quá hắn nói đồ vật quái dị không thể nói chuyện, nhưng linh trí cực cao, không thể bảo đảm đồ vật quái dị có thể hại cậu hay không. Hắn suy đoán đồ vật quái dị rất có thể là tà linh do lệnh bài sinh ra. Hắn còn nói khối lệnh bài này tà khí từng nặng, bị ngâm trong máu tươi thật lâu, thế cho nên biến thành màu đỏ tươi. Viên Thiên Cương cũng không biết sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, từ trên người lấy ra lệnh bài đỏ rực như lửa kia. Chính diện lệnh bài viết một chữ lạnh, mặt trái thực trơn nhắn, không có bất cứ thứ gì. Viên Thiên Cương không nói, hắn thật đúng là không phát hiện lệnh bài là do máu tươi nhuộm đỏ, còn tưởng rằng vốn dĩ chính là màu đỏ. Giữa cuộc thời gian lâu dài, rất khó nhìn ra được, khí tức của máu tươi cũng đã biến mất. Bất quá nếu là máu tươi nhuộm đỏ, như vậy khối lệnh bài này chính là tà vật. Vạn sự vạn vật đều có linh, thời gian lâu dài, lệnh bài cũng sẽ ra đời linh trí. Đồ vật quái dị thật sự có thể là tà linh ở trong lệnh bài. Giữa cuộc lệnh bài ở trong tay ai, nó liền nằm bò ở sau lưng người đó. Nhưng cũng không dám khẳng định là tà linh ra đời từ trong lệnh bài. Tà linh này cùng với tà linh trong tay trái của Lâm Thành bất đồng, thật giống như lệ quỷ có loại đặc thù của quỷ tồn tại. Mà thần chủ lợi dụng quỷ vương muốn tìm bảo bối, hẳn chính là khối lệnh bài này đi. Không biết thần chủ có hiểu biết thứ này là cái gì hay không, vừa lúc bắt được hắn có thể hỏi một chút, nói không chừng hắn thật sự biết đến. Bằng không đồ vật quái dị kéo vào sau lưng hắn, vẫn là cảm thấy thực hoàng, sợ đột nhiên một ngụm cắn xuyên cổ hắn. Mấy người tốc độ thường mau, đi ở trên con đường quốc lộ duy nhất từ thành phố Dương Thành đi đến thành phố Tùng Sơn. Sau đó đi vào một con đường đất cỏ dại mọc thành cụm. Bên cạnh đường đất có một con đường nhỏ, là do người thường xuyên đi lại sinh ra. Phía trước Lâm Thành suy đoán, nơi này thường xuyên có người ra vào. Hiện tại xem ra đúng là người của huyết môn từ Vương Gia Thôn ra vào. Hẳn là vào nội thành mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Rốt cuộc Vương Gia Thôn hoang tàn vắng vẻ, cũng không có người bán hàng. Nơi này không phải lần trước chúng ta đã tới sao? Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ rõ lần trước kẻ thần bí đã câu dẫn Lâm Thành tới nơi này, muốn đem Lâm Thành giết chết. Chẳng qua không nghĩ tới Lâm Thành lợi hại như vậy, toàn bộ kế hoạch liền thất bại. Chẳng lẽ kẻ thần bí liền tránh ở bên trong Vương Gia Thôn sao? Không có khả năng. Lúc ấy bọn họ đi vào, bên trong Vương Gia Thôn đích xác không có ai. Hơn nữa phòng ốc toàn bộ đã sụp xuống, căn bản không có người ở. Không chỉ có đã tới, chúng ta còn từ bên người kẻ thần bí đi ngang qua. Nếu phía trước tên nam tử kia không nói, hắn thật đúng là không thể tưởng tượng được trung niên mũi ưng sẽ ở phía dưới Vương Gia Thôn. Không thể nào. Diệp Uyển Nhi cau mày, cẩn thận hồi ức một chút, xung quanh căn bản không có nơi nào có thể ẩn thân, sao có thể từ bên người kẻ thần bí đi ngang qua? Bà tôn rồi các người sẽ biết. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó mang theo mọi người tiến vào Vương Gia Thôn, đè thấp bước chân, lặng lẽ đi vào bên cạnh Thụ Tinh. Lần trước Lâm Thành một quyền đem Thụ Tinh đả thương, một đoạn thời gian không thấy, cây đại thụ này đã trở thành cây khô. Thụ Tinh hiện tại đã chết, căn cứ theo như lời của tên nam tử kia, đại môn của huyết môn liền tại thân cây này. Bất quá mục đích của hắn tới nơi này là vì phân rõ phương hướng mật đạo, từ đại môn đi vào khẳng định không được, chỉ có từ mật đạo lén đi vào. 50 dặm về phía đông bắc, Thực Mao Lâm Thành xác định vị trí phía đông bắc kia. Cùng ta tới, tận lực nhẹ nhàng một chút, kẻ thân bí liền ở dưới chân chúng ta. Nhìn đến cây đại thụ kia không, phía trên có cửa, có thể nối thẳng đến dưới nền đất. Lâm Thành hạ giọng, đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Ngươi làm sao biết được? Diệp Uyển Nhi nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Bắt lấy một thủ hạ của kẻ thần bí hỏi. Nơi này là đại môn, ta mang các người đi mật đạo, từ mật đạo cũng có thể tiến vào dưới nền đất. Đến lúc đó cho hắn một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá trong mật đạo có nguy hiểm, ngàn vạn lần không thể chạm loạn vào bất cứ thứ gì. Đi theo ta là được. Được. Mọi người gật gật đầu. 50 dặm đối với bọn họ mà nói cũng không tính là xa, bất quá đối với tổ chức nghị mà nói là rất xa, lộ trình cũng rất gian nan, người thường căn bản khó có thể vượt qua. Tỉ như giờ phút này đối mặt một dòng suối nhỏ rộng 3 mét, hắn liền không thể vượt qua. Vì gia tốc bước chân không có biện pháp, Lâm Thành đành phải làm Lý Vệ Kiệt cõng hắn đi. Vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị cõng, đáng tiếc tổ chức nghị không dám. Nói giỡn sao, sau lưng có một đồ vật quái dị, liền tính cho tổ chức nghị hai lá gan cũng không dám. Vạn nhất đồ vật quái dị cho rằng hắn cùng với nó đoạt vị trí, một ngụm cắn chết hắn thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó khóc cũng đều tìm không thấy chỗ khóc. Tổ chức nghị được Lý Vệ Kiệt cõng, tốc độ của mọi người nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Nếu không phải viên thiên cương trong thân thể giao hỏa này hữu dụng, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không gọi tổ chức nghị ra tới, liền giống như băng làm để hắn thành thật đợi ở nhà. Mang theo chính là trói buộc. Bất quá có hồn phách của viên thiên cương liền bất đồng, gặp được sự tình không biết hoặc là không thể giải quyết liền có thể hỏi viên thiên cương. Giới cổ vị này là nhân vật truyền kỳ, là Thái Sơn bắt đầu trong giới huyền học. Nếu chuyện mà hắn cũng không biết, vậy rất ít người có thể hiểu biết. 10 phút qua đi, Lâm Thành nghe được một mảnh nước chảy, trong lòng vừa động. Nếu nam tử phía trước kia không có lửa hắn, phía trước hẳn là liền có thác nước, ở bên trái thác nước chính là mật đạo. Sắp tới rồi, cùng ta tới. Lâm Thành có chút gấp không chờ nổi nói. Số của người của huyết môn đều là đồ ăn của hắn, không chỉ có thể báo thù, còn có thể đột phá cảnh giới, có thể công kích động sao. Nếu làm cho bọn họ chạy, vậy thì sẽ là công giá tràng, đi đến một chuyến tay không. Đi vào trước thác nước, Lâm Thành dừng bước chân. Bên tay trái thác nước, còn không phải là bên phải của bọn họ sao? Lâm Thành lập tức nhanh chóng nhìn mọi người nói. Mau, cùng nhau tìm xem xung quanh có cửa động gì hay không. Được. Mọi người gật đầu, sau đó phân tán tìm kiếm mật đạo. Lão đại, cậu nhìn xem cái này có phải hay không? Đúng lúc này, tổ chức nghị đột nhiên thở phần vui sướng mở miệng nói. Lâm Thành vừa nghe, tức khắc kích động chạy tới. Sau đó nhìn phương hướng ngón tay của tổ chức nghị, sắc mặt lập tức đen lại. Động mà nhỏ như vậy sao? Mẹ nó, đây rõ ràng là động của động vật nhỏ đào ra được không? Cậu chui vào cho ta xem bên trong có mật đạo hay không? Đừng nói nữa sư đệ, các ngươi lại đây nhìn xem. Lúc này, Chu Hinh ở gần mép nước tìm kiếm, đột nhiên nhìn mọi người nói. Đi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo mọi người đi qua. Chu Hinh đẩy ra bụi cây, một cái cửa động đen như mực xuất hiện, có thể cất chứa một người đi vào. Duỗi tay không thấy 5 ngón, cũng không biết bên trong có cái gì. Bất quá bên trong có không khí lưu thông, nói cách khác nơi này không phải động chết, còn có thông với lối ra khác. Cái động này khẳng định là mật đạo của huyết môn. Ta đi vào trước, mọi người theo sau. Được. Rồi sau đó mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Càng đi vào bên trong, cửa động tựa hồ càng rộng, cuối cùng hoàn toàn đủ để cất chứa 5 người đi song song. Ông một tiếng, đúng lúc này bốn phía của mật đạo đột nhiên sáng lên ngọn lửa, là trường minh đăng thường có trong huyệt mộ cổ đại. Mật đạo rất dài, trường minh đăng vẫn luôn chạy dài đến trong chỗ sâu. Lâm Thành cũng không biết thần chủ có phát hiện hay không. Bọn họ tới. Đúng lúc này, bên trong mật đạo đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. đi vào bên trong đường tử, ta cũng không tin bọn họ dám đến. Lại là một trận thanh âm vang lên, bất quá trận thanh âm này là của trung niên mũi ưng phát ra. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dài đặc xuất hiện, càng lúc càng xa. Bị bọn họ phát hiện, sao mặt Chu Hình có chút nan kham. Đường tử sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, lập tức không chút hoang mang như mọi người nói. Đừng nóng vội, phát hiện liền phát hiện đi, không có gì ghê gớm. Chỉ cần bọn họ còn ở nơi này, liền sẽ chạy không thoát. Giờ phút này, Lâm Thành lo lắng duy nhất chính là thần chủ từ đại môn chạy trốn. Vốn dĩ hắn chuẩn bị lưu lại mấy người canh giữ ở đại môn, bất quá nghĩ đến thực lực của thần chủ, canh giữ ở nơi đó, đến lúc đó gặp được thần chủ, rất có thể không phải đối thủ của người ta. Tiểu gia còn không có ra tay, bọn họ liền sợ tới mức tè ra quần. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh hơi hơi mỉm cười, đầy mặt đắc ý. Không biết xấu hổ. Tổ chức Nghiệp bĩu môi, người ta rõ ràng là sợ lão đại, nói thật giống như sợ hãi hắn vậy. Đừng cãi nhau, nhanh chóng đuổi theo. Lâm Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, đi vào một ngã rẽ, có hai con đường, đường sinh cùng với đường tử. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành mang theo mọi người trực tiếp tiến vào đường sinh. Lão đại, bọn họ không phải nói tiến vào đường tử sao? Tổ chức Nghị nhíu nhíu mày hỏi. Đúng vậy, người có phải đã nhìn lầm rồi hay không? Nơi này là đường sinh. Chu Hình cũng đi theo phụ họa nói. Diệp Uyển Nhi cùng với Lý Vệ Kiệt cũng sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Trên lối rẽ rõ ràng viết đường sinh cùng đường tử. Dựa theo đạo lý, Lâm Thành không nên nhìn lầm mới đúng. Không lầm, đi vào bên trong đường tử sao? Sao hỏa này thực giàu hoạt, vạn nhất cố ý dụ dỗ chúng ta đi tìm đường chết thì sao? Chúng ta đi vào bên trong đường sinh trước nhìn xem. Nếu hắn không ở đây, chúng ta sẽ trở lại tiến vào đường tử. Lâm Thành quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn mọi người nói. Lợi hại, có 1/3 đầu óc của ta, giữ lại 2/3 còn cần ngươi nỗ lực hơn nhiều. Lý Vệ Kiệt không khỏi đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái, xong rồi còn không quên lợi dụng Lâm Thành khích lệ chính mình một phen. Ta đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua người không biết xấu hổ như ngươi. Diệp Uyển Nhi có loại xúc động muốn hộc máu. Gia hỏa này thật sự là không biết xấu hổ. Nói hắn không có bản lĩnh, thế nhưng lại là pháp sư ngũ phẩm. Nói hắn có bản lĩnh, thế nhưng bản lĩnh lại không có. Vừa rồi không phải nhờ Lâm Thành, phòng trường hắn liền mang theo mọi người tiến vào đường tử. Giờ phút này, trong tổng bộ của huyết môn, thần chủ nhìn một cái hồ máu trước mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ý cười tàn nhẫn. Ở chung quanh hắn, mấy chục pháp sư lục phẩm, tất cả tất cung tất kính đứng ở tại chỗ, không dám thở mạnh. Vẫn là quá trẻ tuổi, cùng ta đấu sao? Chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ phòng trường còn đang ở bên trong đường tử tìm chúng ta đi. Nghĩ đến các loại bẫy dập trong đường tử cùng với vạn ma quật ở phía cuối, hắn nhịn không được cười ha ha. Thượng cùng Bích Lạc Trảm Long, hạ truy Hoàng Tuyền Lãm Nguyệt, chí lực của thần chủ không người có thể địch, thần chủ ma công vô địch thiên hạ. Ngay sau đó, đám pháp sư lục phẩm phía sau kia đồng thời quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính giống to. Thần chủ giơ tay, mọi người nháy mắt liền im lặng. Rồi sau đó, hắn đầy mặt âm trầm nói: tiểu tử này rất quái dị, thân là cương thi vậy mà lại biết pháp thuật. Các người chuẩn bị một chút, không thể làm cho hắn chết ở trong đường tử. Ta muốn hắn sống, biết không? Ồ, ngươi muốn ta sống sao? Không phải ta vẫn sống rất tốt sao? Đột nhiên, Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình từ trong mật đạo đi ra. Hắn liền biết thần chủ không có khả năng đi vào đường tử. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là muốn dụ dỗ bọn họ đi vào, sau đó không cần tốn nhiều sức giải quyết bọn họ. Cũng may hắn đã đề phòng trước, cũng không có đi vào, mà không liền sẽ mắc mưu của thần chủ. Lão đại, cậu thật đúng là liệu sự như thần. Thấy thần chủ thật sự không đi đường tử, tổ chức Nghị ở bên cạnh không khỏi đầy mặt cảm thán nói: người chưa đi đến đường tử sao? Thần chủ đột nhiên xoay người, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Ta lại không ngốc, tiến vào đường tử làm gì? Hiện tại là lúc nên thanh toán món nợ giữa chúng ta. Cùng nhau lên, giết chết hắn. Ngay sau đó, thần chủ không có vô nghĩa cùng Lâm Thành kêu gọi thủ hạ vò đi lên, mà chính hắn lại là nhanh chóng chạy tới một con đường khác. Con đường đó hẳn chính là nơi đi thông đến đại môn của thủ tinh. Muốn chạy sao? Giữ hắn lại. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp làm đồ vật quái dị ra tay. Trong số mọi người ở đây, cũng chỉ có đồ vật quái dị có thể giữ lại thần chủ. Những pháp sư khác đem đám người Lâm Thành bao quanh, không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích. Một cỗ thi khí từ trong miệng Lâm Thành phun ra, nháy mắt liền thi biến. Phanh một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào đã được khai quang, trực tiếp chém vào trên đỉnh đầu của Lâm Thành. Kiếm gỗ đào cắt thành hai đoạn. Lâm Thành không có một chút sự tình nào, chỉ là cảm thấy đầu có chút đau đớn. Đây là pháp sư lục phẩm mang thêm công kích vật lý. Đồ làm trước kia, hắn khả năng sẽ sợ công kích vật lý của pháp sư lục phẩm. Nhưng hiện tại thân là làm nhãn cường thi, sắp đột phá đến lục nhãn cường thi, Lâm Thành hoàn toàn không sợ. Một cái bước xa xông lên, bắt lấy tên pháp sư này, mở miệng trực tiếp cắn tới trên cổ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên pháp sư này không ngừng giãy giụa, nhưng đôi tay Lâm Thành bóp chặt lại hai vai của hắn, làm hắn không thể động đậy. Lộc cộc, lộc cộc. Từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành nuốt vào trong bụng, thi khí trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Máu, cùng nhau đối phó nó, đừng để cho nó hút máu. Thấy Lâm Thành thế nhưng bắt đầu hút máu, một pháp sư trong đó đầy mặt hoảng sợ. Thân là pháp sư, bọn họ đương nhiên biết cương thi sau khi hút máu sẽ có bao nhiêu khủng bố, đặc biệt là loại cương thi quái thai như Lâm Thành này. Không sợ pháp thuật, không sợ lá bùa, nếu hút máu vậy thì còn ai có thể ngăn trở. Hơn nữa xem bộ dáng của hắn, hút một chút máu có thể sẽ đột phá đến lục nhãn cương thi, đến lúc đó càng thêm không đối phó được. Lão đại, cứu mạng! Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được Tô Chiến Nghị truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Gia hỏa này bị một pháp sư lục phẩm truy đuổi, khiến cho nhảy nhót lung tung. Về phần Chu Hình cùng Diệp Uyển Nhi ở bên nhau, bằng vào thực lực của Diệp Uyển Nhi, biến cưỡng có thể bảo vệ tốt cho nàng. Lý Vệ Kiệt càng thêm không cần phải nói, thân là đệ tử Mao Sơn, tuy rằng là pháp sư ngũ phẩm, nhưng là một đánh hai, thậm chí là đánh ba hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng may chỗ của Lâm Thành hấp dẫn đông đảo pháp sư, bằng không bọn họ bị vây công giống như Lâm Thành, thật đúng là không chắc có thể kiên trì. Giữa cuộc hảo hán không chịu nổi bầy sói, song quyền khó địch bốn tay. Vèo một tiếng, liền ở thời điểm Lâm Thành muốn đi trợ giúp Tô Chiến Nghị, hắn bỗng nhiên thấy tay trái của mình toát ra một trận âm khí, ngay sau đó bay nhanh về phía Tô Chiến Nghị. Oanh một tiếng, tên pháp sư đuổi giết Tô Chiến Nghị kia trực tiếp bị âm khí bao phủ, ngay sau đó lập tức nổ mạnh, thì cốt tiêu tan. Lâm Thành nhìn xem thập phần đau lòng, đó đều là đồ ăn của hắn, máu tươi của pháp sư lục phẩm lãng phí như vậy thực đáng tiếc. Các ngươi đều lui ra phía sau, toàn bộ những người này giao cho ta. Nhìn thấy Tà Linh lại giết một pháp sư, Lâm Thành rốt cuộc đứng ngồi không yên. Hắn còn muốn dựa vào những pháp sư đó để đột phá. Liên tiếp lãng phí máu tươi của hai gã pháp sư, y theo thực lực của Tà Linh, hơn 50 người ở đây, chẳng phải là sẽ đều lãng phí hơn phân nửa hay sao? Đều lại bên người ta đi. Tà Linh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Tiếp theo, Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình và Lý Vệ Kiệt đều đi vào bên người Tà Linh. Những pháp sư đó nhìn Tà Linh có vẻ tập phần sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo nhằm về phía Lâm Thành. Gia nhập trong đội ngũ quân ẩu Lâm Thành, nói ra ngoài không ai tin, hơn 50 pháp sư lục phẩm quân ẩu một nam nhãn cường thi, thế nhưng không có bất luận biện pháp làm gì được Lâm Thành. Các loại pháp thuật lá bùa, trần pháp, bí thuật đều đã được thi triển, thế nhưng toàn bộ không thể tạo thành một chút tác dụng đối với Lâm Thành, chỉ có thể dựa vào pháp thuật mang thêm công kích vật lý công kích đến Lâm Thành. Những điểm công kích vật lý này căn bản không làm gì được Lâm Thành. Phanh một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành một quyền đánh tới một pháp sư. Tên pháp sư này lập tức bị Lâm Thành một quyền đánh cho tắt thở. Đây vẫn là lưu thủ, bằng không một quyền toàn lực tuyệt đối đánh xuyên qua bụng của tên pháp sư này. Tình cảnh đẫm máu không nói, còn sẽ lãng phí rất nhiều máu tươi. Cường thi này quá khủng bố, làm sao bây giờ? Hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Đáng chết, thế nhưng đem ca ca của ta đánh chết, ta liều mạng với ngươi. Cùng nhau xông lên đè nó lại, cũng không tin hơn 50 người không làm gì được một con cương thi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó từ bốn phương tám hướng, pháp sư ba tầng trong ba tầng ngoài đồng thời lao tới. Thực mau, Lâm Thành trực tiếp bị đè ở trên mặt đất, hai tay hai chân bị người ôm lấy, thậm chí hắn cảm giác còn có người bóp trứng của hắn. Hắn không biết là ai vô sỉ như vậy, nếu biết tuyệt đối sẽ trực tiền giết hắn. Sư đệ! Chu Hình ở bên cạnh đầy mặt lo lắng kêu lên một tiếng, chuẩn bị xông lên, bất quá bị Tà Linh giữ chặt. Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Tà Linh nhàn nhạt nói, Lâm Thành bị đè ở trên mặt đất, đích xác không có việc gì, thậm chí không muốn đi lên. Nơi này còn có rất nhiều chân, cắn một ngụm chính là máu. Lập tức há mồm liền cắn một cái. Hắn không biết là của ai, chỉ biết máu tươi nhé mắt từ mạch máu trên đùi điên cuồng chảy tới trong miệng của hắn. À, đau, mau đứng lên, ta bị nó cắn, mau. Chết tiệt, ai đang sờ mông ta, đều là lúc này còn chiếm tiện nghi của ta. Không được, ta không được, đều đứng lên đi, ta cảm giác chính mình sắp bị đè chết. Nhanh chóng đứng lên, không cần nhiều người đè nặng như vậy, chờ lát nữa cường thì không bị đè chết, người của chúng ta đều bị đè chết rồi. Trường hợp vô cùng hỗn loạn, bí mật mang theo các loại tiếng kêu thảm thiết. Thảm nhất chính là tên pháp sư bị Lâm Thành cắn trúng kia, đau đớn hoàn toàn dãi dụa không được. Thậm chí hắn hoài nghi những người này có phải cùng với Lâm Thành là một đám hay không, cố ý đè nặng hắn, sau đó để cho Lâm Thành cắn. Thường mau, người phía trên đứng lên, người phía dưới cũng đứng lên theo. Cuối cùng chỉ còn giữ lại 5 tên pháp sư, từng người ôm lấy hai tay hai chân của Lâm Thành, còn có một người ngồi trên lưng của Lâm Thành, liều mạng bẻ đầu của Lâm Thành. Tên pháp sư bị cắn trúng kia đã tắt thở, hai mắt trừng to, miệng há hốc, chết thực không cam lòng. Không tốt, lại bị nó cắn chết một người. Một pháp sư trong đó nhìn qua ước chừng khoảng 60 tuổi, để mặt ngưng trọng nói, hắn gia nhập huyết môn đã mấy chục năm, xem như nguyên lão của huyết môn, đã từng trải qua thời kỳ huyết môn nhỏ yếu nhất cho tới thời kỳ giống như bây giờ. Nhìn chung toàn bộ tông môn trong Hoa Hạ, bất luận là chính phái hay là tà phái, có thể được xưng tụng giống như huyết môn hắn đã cực kỳ không dễ. Rất nhiều tông môn thậm chí ngay cả 10 pháp sư lục phẩm cũng đều không có, mà huyết môn bọn họ tuy nói là tà phái nhưng lại có hơn 50 pháp sư lục phẩm, càng có thần chủ tu luyện ma công có thể so với pháp sư cửu phẩm. Cũng là dựa vào thần chủ, huyết môn thân là tà phái nhưng lại không có người dám chọc, bằng không huyết môn đã sớm bị những chính phái đó tiêu diệt. Nhưng hôm nay chỉ trong một sớm, thế nhưng có nguy hiểm diệt môn. Cường thị trước mắt này thật sự quá biến thái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự làm người rất khó tin tưởng. Lâm Thành tồn tại đã hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của hắn. Không chỉ có hắn, thế giới quan của tất cả pháp sư ở đây đều bị Lâm Thành đánh vỡ. Trước kia bọn họ đối với việc tạp vật sở pháp thuật tin tưởng không hề nghi ngờ, mãi cho đến khi Lâm Thành xuất hiện, có thể nói Lâm Thành là một dị loại, loại này không nên tồn tại trên đời, nhưng hắn cố tình tồn tại. Ở bên cạnh, thần chủ cũng không biết đang chiến đấu cùng thứ gì, vết thương chồng chất, thứ này cảm giác tựa như đang trêu đùa thần chủ. Mỗi lần thần chủ muốn chạy trốn đều sẽ bị cắn một chút, không đi liền sẽ không có việc gì, vừa đi đã bị cắn. Tránh ra! Đúng lúc này, một tên pháp sư đột nhiên cầm trong tay đại đao từ trên trời giáng xuống, dùng hết toàn lực, một đao bổ về phía đầu của Lâm Thành. Tên pháp sư ngồi trên lưng của Lâm Thành kia đồng tử co rụt lại, nhanh chóng buông Lâm Thành ra, lăn sang bên cạnh một cái. Cùng lúc đó, phanh một tiếng, răng rắc, đại đao nháy mắt đứt gãy. Sau chấn lực cường đại này, làm tên pháp sư lục phẩm này liên tiếp lùi về phía sau vài bước, bàn tay tê dại, vừa thấy đã bị chấn lực làm cho đến nứt toạc, máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn cảm giác chính mình chém vào không phải đầu mà là một khối đá kim cương vô cùng cứng rắn. Tuy rằng biết thân thể cương thi cứng rắn, nhưng khối thân thể cương thi này cũng quá cứng rắn đi. Hắn chính là pháp sư lục phẩm, mà Lâm Thành phảng phất như người không có việc gì, còn đối với hắn cười cười, nụ cười này khiến cho nội tâm của hắn kịch liệt run rẩy. Can đảm bị phá vỡ so với ác ma ra tới từ địa ngục càng thêm đáng sợ. Mang mang Minh Đô Thành, linh bảo vô lượng quang, chảm thiên chảm địa chảm yêu tà. Một pháp sư giảo phá ngón trỏ của mình ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, niệm khởi chú ngữ, kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang, một kiếm đâm tới Lâm Thành. Răng rắc, kiếm gỗ đào nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Hắn lập tức lùi về phía sau vài bước, thở hổn hển, đầy mặt hoảng sợ. Phóng một tiếng, lại là một pháp sư cắn đầu lưới, một ngụm máu đầu lưới phun về phía Lâm Thành. Máu tươi chói mắt dính ở trên y phục của Lâm Thành, mà Lâm Thành không có một chút việc gì. Nó thật sự là cương thi sao? Tên pháp sư này đầy mặt hoảng sợ. Tại một khắc này, hắn không khỏi hoài nghi thân phận của Lâm Thành. Nếu là cương thi, vì sao ngay cả máu đầu lưới đều không dùng được? Nếu không phải là cương thi, vì sao cùng cương thi giống nhau như đúc? Cả người còn công kích không? Không công kích liền đến phiên ta. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Chạy! Bỗng nhiên không biết là ai giống lên một tiếng, hơn 50 pháp sư tựa như chim chóc chấn kinh, lập tức liều mạng chạy trốn. Lớp kín đại môn, mọi người cũng đừng thả chạy. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, Tà Linh không để ý đến. Tổ chức nghị, nhanh chóng làm Tà Linh ngăn lại bọn họ. Không có biện pháp, Lâm Thành chỉ có thể nhờ vào tổ chức nghị. Giờ phút này, hồn phách của Viên Thiên Cương ở trong thân thể của tổ chức nghị. Tà Linh cùng với Viên Thiên Cương có quan hệ không minh bạch, khẳng định sẽ nghe tổ chức nghị. Hơn nữa vừa rồi Tà Linh ra tay, Lâm Thành suy đoán phòng chừng chính là vì cứu tổ chức nghị, bằng không Tà Linh căn bản sẽ không ra tới. Một chút nhất hậu nhân của kẻ thù Tà Linh đã chết, đã hoàn toàn có thể rời đi, nhưng lại cũng không có đi, khẳng định là bởi vì Viên Thiên Cương mà lưu lại. Tổ chức nghị nhìn Tà Linh, thập phần sợ hãi, không dám mở miệng. Tà Linh vung tay lên, hai cỗ âm khí cường đại trực tiếp lớp kín lối vào mật đạo cùng với đại môn. Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, thân thể vung lên, trực tiếp đem bốn gã pháp sư ôm lấy hắn quăng đi ra ngoài, rồi sau đó nện thật mạnh ở trên vách tường. Đúng lúc này, sự tình làm mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Hai gã pháp sư phía trước bị Lâm Thành cắn chết kia, thế nhưng từ trên mặt đất bỏ lên. Thi biến! Trong đầu mọi người hiện lên hai chữ, trên mặt trồi lên tràn ngập sợ hãi. Không phải sợ hãi đối với hai pháp sư mới biến thành cương thi, mà là đối với thi độc của Lâm Thành. Lúc này mới cắn chết bao lâu, vậy mà liền đã thi biến. Nhiều lắm chỉ có một phút, thi độc này, một phút làm người thi biến, thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, những pháp sư vừa mới trở thành cương thi, thế nhưng bỏ qua tử nhãn sơ kỳ cùng trung kỳ, trực tiếp thành tử nhãn cường thi hậu kỳ. Sao có thể? Hơn 50 pháp sư còn giữ lại, trường lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Pháp sư bị cương thi cắn chết, khẳng định sẽ thi biến, nhưng cũng không có khả năng thi biến nhanh như vậy. Hơn nữa bất luận pháp sư sinh thời lợi hại cỡ nào, sau khi chết trở thành cương thi, nhất định là tử nhãn cương thi sơ kỳ. Cương thi trực tiếp vượt qua hai cấp giống như vậy, chưa từng nghe thấy, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả Lâm Thành cũng ngây ngẩn cả người. Thời điểm hắn ở Tô Gia Thôn cắn chết một tà tu, tên tà tu kia cũng thi biến, nhưng lại là tử nhãn sơ kỳ, cũng không có vượt qua hai cảnh giới. Lúc sau hắn cắn chết người, đều không có làm ra thi biến, trở tiếp liền hỏa táng. Chẳng lẽ duyên cớ là bởi vì cảnh giới của hắn gia tăng sao? Cái này không chỉ có thi biến nhanh, còn trực tiếp trở thành tử nhãn cương thi hậu kỳ. Lý Vệ Kiệt tránh ở phía sau Tà Linh ngây ngẩn cả người. Ngay cả thần chủ vết thương chồng chất cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn đã thử đánh lén Lâm Thành rất nhiều lần, nhưng chỉ cần hắn hơi động một chút, quái vật không biết đang ẩn giấu kia liền sẽ cắn hắn một ngụm. Dùng hết toàn bộ phương pháp cũng không thể xem xét thứ này rốt cuộc ở nơi nào. Hắn biết thứ này khẳng định là thứ lúc ấy ở ngọn núi sau trường trung học số 1 đã cắn chết thủ hạ của hắn kia. Phía trước còn tưởng rằng là yêu thuật của Lâm Thành, hiện tại mới biết được cũng không phải. Không chỉ có Lâm Thành biến thái, đồ vật đi theo bên người hắn đều biến thái, còn chờ như thế nào đây? Giờ phút này nội tâm hắn thập phần hối hận vì đã cùng Lâm Thành đối nghịch, càng hối hận vì lúc ấy không có trực tiếp đánh chết Lâm Thành. Hắn cảm thấy lúc ấy nếu ra tay đối với Lâm Thành là có thể trực tiếp đánh chết. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình thế chật vật thế này. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã muộn. Hai gã cương thi này nhìn người chung quanh, không có phát cuồng xông lên, mà là nhảy đến bên người Lâm Thành. Lâm Thành không có ra tay, hắn muốn nhìn một chút xem cương thi mà hắn chế tạo ra tới muốn làm gì đối với hắn. Hai con cương thi này đi vào bên người Lâm Thành, cái mũi ngửi tới khí tức trên người Lâm Thành. Ngay sau đó tựa như phụ tá năng lực đứng ở bên cạnh Lâm Thành. Lâm Thành trợn tròn mắt, còn tưởng rằng hai con cương thi này muốn làm gì, xem bộ dáng này là muốn bảo vệ hắn. Tại sao lại như vậy? Đây chính là cương thi không có linh trí. Liền tính là cương thi hắn chế tạo ra tới, cũng tuyệt đối không có khả năng bảo hộ hắn. Nhưng một màn hôm nay làm cho Lâm Thành chấn động thật sâu. Không chỉ có Lâm Thành, pháp sư Huyết Môn, Diệp Uyển Nhi, Chu Hình, Lý Vệ Kiện, tất cả đều thực chấn kinh. Không có khả năng, hai con cương thi này sao có thể đứng ở bên người hắn? Lý Vệ Kiệt kinh hô ra tiếng. Nếu mỗi một người bị Lâm Thành cắn chết, sau khi thi biến đều như vậy, chẳng phải là nghịch thiên sao? Trực tiếp là có thể tạo thành một đại quân cương thi. Trời ạ, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một pháp sư Huyết Môn đầy mặt khiếp sợ mở miệng. Phía trước còn tưởng rằng hai cương thi này muốn công kích Lâm Thành. Ai có thể nghĩ đến, người ta không chỉ có không công kích, còn phảng phất giống như muốn bảo hộ chủ nhân, đứng ở hai bên trái phải của Lâm Thành. Có linh trí liền thôi, một chốt hai cương thi này không có khả năng có linh trí. Nhưng tại sao lại như vậy? bọn họ không biết, chính là Lâm Thành cũng không biết. Chẳng lẽ là bởi vì ta biến dị, cương thi bị cắn chết sau khi thi biến cũng biến dị theo sao? Lâm Thành nhìn hai cương thi bên người nhíu nhíu mày, phía trước người bị cắn chết liền thiêu hủy, căn bản không cho bọn họ cơ hội thi biến. Thân thể hai pháp sư này là bởi vì hắn không kịp tiêu hủy, bằng không cũng sẽ thiêu. Trăm triệu lần không nghĩ tới, đúng là bởi vì hắn chưa kịp tiêu hủy mới phát sinh một màn này. Nếu không hắn căn bản không có khả năng biết được chính mình còn có năng lực như vậy. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhịn không được nhìn cương thi nói: "Các ngươi nhảy thử một cái xem." Hai cương thi thực nghe lời nhảy một chút ở tại chỗ. Lâm Thành sợ ngây người, tiện đà đầy mặt hưng phấn, nhìn không được nhìn về phía hơn 50 pháp sư còn lại. Hơn 50 pháp sư này đối mặt ánh mắt của Lâm Thành, thân thể đồng thời run lên, đầy mặt hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng, cùng với thật sâu không thể tin tưởng. Ở Lâm Thành xem ra, những người đó đều là đồ ăn, cũng đều là thủ hạ của hắn. Cắn chết bọn họ, không chỉ có thể hút máu, còn có thể xây dựng đại quân cương thi thuộc về hắn. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì làm cho bọn chúng nghe lời sau khi thi biến, nhưng chỉ cần biết bọn chúng nghe lời là được. Lâm Thành suy đoán hẳn là cùng với hắn biến dị có quan hệ. Phía trước tà tu ở Tô Gia Thôn bị cắn chết, sở dĩ không nghe lời, khẳng định là bởi vì cảnh giới cường thi của hắn không đạt tới trình độ kia. Hiện tại đạt tới trình độ đó, người bị cắn chết thi biến liền bắt đầu nghe lời hắn, thậm chí nhận hắn là chủ, đi theo bên người hắn. Đây mới là năng lực mà cường thi vương nên có. Có đại quân cường thi thuộc về hắn, những danh môn chính phái, tà ma ngoại đạo kia, ai còn dám động thủ đối với hắn? Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở trước người một pháp sư, đôi tay gắt gao bắt lấy bả vai của pháp sư. Xì xì, thi độc nồng đậm nhập thể, phát ra thanh âm chói tai, còn thoát ra xương đen. Thi độc nhập thể mang đến đau đớn, làm tên pháp sư này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rồi sau đó Lâm Thành một ngụm cắn ở trên cổ tên pháp sư này. Pháp sư giãy giụa vài cái, thực mau liền bất động, trái tim cũng ngừng nhảy lên. Thi khí trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh, trong ánh mắt màu lam cùng với màu lục hòa lẫn, một ngụm thi khí nồng đậm phun ra ở không trung thật lâu không tiêu tan. Quang mang khát máu gắt gao nhìn chằm chằm vào hơn 50 pháp sư ở đây. Phịch một tiếng, một người trong đó trực tiếp quỳ xuống: "Cầu xin ngài đừng cắn ta, ngài giết ta đi, ta không muốn biến thành cương thi." Ngay sau đó phịch phịch phịch, liên tiếp có pháp sư quỳ xuống. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng đến hậu quả bị Lâm Thành cắn chết, biến thành cương thi không nói, còn phải nghe lời Lâm Thành. Bọn họ ước gì đánh chết Lâm Thành, thật sự không thể tiếp thu loại kết quả này. Mẹ nó, đây căn bản không phải là cương thi, mà là quái vật, quá khủng bố. Trời cao tại sao lại sẽ để quái vật biến thái như thế tồn tại ở hậu thế? Không phải pháp sư khắc chế tà vật, mà là tà vật khắc chế bọn họ. Pháp thuật, lá bùa, bí thuật, phương pháp gì cũng đều thử qua, một chút cũng không làm gì được Lâm Thành. Lại là cương thi, thân thể đau thương bất nhập, loại biến thái này ai còn là đối thủ của hắn? Một chân nhân, còn có một quái vật không biết là thứ gì đang ẩn giấu trợ giúp hắn. Bên cạnh còn có tà linh như hổ rình mồi, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Bọn họ đã không nghĩ chạy, biết hôm nay hẳn là phải chết, chỉ là có thể bị hút máu. Nhưng bọn họ thật sự không muốn biến thành cương thi. Nếu trở thành cương thi, liền không có cơ hội đầu thai, còn phải làm việc cho Lâm Thành, nghe lời của Lâm Thành nói. "Cầu xin ta vô dụng, muốn trách thì trách các người lúc trước đã bắt cóc cha mẹ ta, bằng không ta cũng không tới đối phó các người." Lâm Thành không có nương tay chút nào, nội tâm đã đem bọn họ coi như người chết. Nương tay đối với đỉnh nhân chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Nếu phía trước không phải hắn là cương thi, ở trong tai nạn xe cộ liền đã chết. Chỉ cần hắn vừa chết, cha mẹ hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giấu ở dưới thế giới bình phàm chính là cường giả vi tôn, người thích ứng được thì sống sót. Hắn không lợi hại, không biến thái, ở thời điểm đối mặt người san cương cũng liền đã chết. Lâm Thành lập tức không có bất luận thương hại cái gì, trực tiếp vọt đi lên. Vì không cho bọn họ phản kháng, chết không hề có thống khổ, Lâm Thành sử dụng tay phải, một quyền một người như hổ nhập đàn dê. Hơn 50 pháp sư toàn bộ bị Lâm Thành đánh cho hôn mê trên mặt đất, thi thể nằm rậm rạp tứ tung ngang dọc trên mặt đất. Đây là khoan dung lớn nhất của hắn, làm cho bọn họ ở dưới tình huống tử vong không hề hay biết. Về phần buông tha bọn họ, đương nhiên không có khả năng. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh nhíu nhíu mày thật sâu. Hắn là pháp sư, trơ mắt nhìn Lâm Thành hút máu của nhiều người như vậy, thật sự có chút nhìn không được. Bất quá những người đó đều là tà tu, không biết hại chết bao nhiêu người, gấm lại hút máu của bọn họ cũng không có gì đáng trách. không có hút máu người thường liền tốt rồi. Ít nhất chứng minh gia hỏa này không xấu. Hơn nữa những người này đều là địch nhân trêu chọc hắn. Nhìn nhiều thân thể pháp sư như vậy, Lâm Thành có chút hưng phấn. Hấp thu máu của bọn họ hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới lục nhãn cường thi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành gấp không chờ nổi bắt đầu hút máu. Một người nối tiếp một người, thi khí cũng nhanh chóng cường đại lên. Máu tươi của pháp sư có rất nhiều, hút vào trong thân thể liền hóa thành năng lượng cường đại, vì Lâm Thành làm trải chăn để đột phá. Về phần chướng bụng sao, căn bản không tồn tại. Cường thi không có đột phá giới hạn, cho dù là một mảnh biển rộng máu tươi cũng có thể toàn bộ hút khô. Máu tươi nhập thể trở tiếp liền hóa thành năng lượng, liên tiếp hấp thu máu tươi của mười mấy pháp sư. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Thành cảm giác thân thể giống như sắp nổ mạnh, trở tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm khuếch tán chạy dài phạm vi mấy chục dặm, những nơi đi qua chim thú chật vật chạy trốn, phảng phất phía sau có đồ vật khủng bố đang đuổi theo bọn họ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.